Đồng nhân nữ hoàng Ai Cập xuyên đến yêu hoàng tử Hittite. Chương 24, suy nghĩ vì người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió đêm đầu mùa hè thổi mát rười rượi tạt vào các lều trại căng phập phồng, sóng vỗ dịu nhẹ cùng với tiếng người nhộn nhịp ngoài chợ là cả một sự tương phà người đi lại tấp nập, đốt đốt sáng trưng làm cho khu chợ trở nên ồn ã hơn bao giờ hết. Ba ngày trôi qua, một mẩu tin tức về Izumin cũng không có. Sự thấp thỏm thì nhiều, trong khi chỉ có thể trơ mắt nhìn dòng người chạy nạn ở phía nam Hittite chạy ngược xuống. Có không quan tâm thế nào thì tin tức Hittite có chiến sự đã lan ra rất rộng, đến ngay cả một đứa bé bên đường cũng phải hỏi mẹ nó. Chiến tranh là gì? Miền Nam trở thành chiến trường, mở đầu là do một bộ phận bị kích động nên làm liều chống đối. Người không muốn dây vào thì né đi, kẻ ra Bắc người xuôi vào Nam. Chẳng ai biết được tình hình tiền tuyến bây giờ đã căng thẳng đến thế nào rồi. Lều trung tâm đang ăn bữa ăn nhẹ nên tiếng leng keng của ly rượu chạm vào nhau như điểm nhấn của âm thanh. Những lời nói khách sáo, bóng gió cả nửa buổi làm con người ta nghe đến phát chán. Selena xoa xoa cổ tay trái đã bị chật khớp, tâm tình không mấy vui vẻ. Làn gió thổi tung tóc cô, đầu lại lướt qua vài chuyện. Đầu giờ chiều cô lẻn ra được sau khu chợ mà tới chỗ dòng người chạy nạn. Điều duy nhất cảm thấy ngoài đau lòng cũng vẫn chỉ là đau lòng. Cô lục tìm trong người muốn tìm đồ giá trị, liền nghe thấy tiếng hai chiếc vòng va leng keng vào nhau. Cô xắn tay áo tháo ra chiếc vòng Minosu tặng cho mình hồi trước mà đem bán đổi ra được một lượng bánh mì cùng nước uống phát cho từng người. Riêng chiếc vòng còn lại thì được giấu sâu dưới vạt áo. Tình hình tiền tuyến thế nào rồi bác? Cô rót nước mời, tiện thể hỏi thăm, nhà cửa cháy sạch, mùa màng không còn gì hết. Người này nói, giọng điệu buồn tênh, thật khiến người ta khó lòng mà mở lời tiếp tục. Mọi người cũng ngồi lại trò chuyện, len lỏi trong đau thương thắp lên một tia sáng nhỏ. Trai tráng trong làng bị chiêu mộ đi hết, ai biết được con trai chúng ta bây giờ thế nào? Quân do quốc vương chỉ huy đánh một trận lớn thì đẩy lùi được địch về phía tây nam. Bây giờ đang trấn thủ, không biết còn kéo dài bao lâu. Tin đồn thất thiệt thì nhiều, hoàng tử thì chẳng có tin tức, người thì nói ngài ấy bỏ mạng nơi kinh thành Troya xa xôi. Người thì bảo trên đường về bị tập kích không tìm thấy xác. Các người phải biết nuôi niềm hy vọng chứ, trận đó hoàng tử thắng lớn như vậy, người người ngợi khen ngài là tướng tài, dễ gì mà bỏ mạng. Lòng binh sĩ ở kinh thành như được tiếp thêm lửa mà tiến công không ngừng nghỉ, đều là nhờ tiếng vang mà hoàng tử đã làm nên. Một chút hào hứng khơi dậy lòng tự hào của rất nhiều con người. Nước ta lớn mạnh, không tin là lại thua, triều đình thắng lớn ở nhiều nước, các nước xung quanh ta đều là chư hầu, há phải sợ hãi. Hoàng đế ở Babylon chẳng phải gửi binh viện trợ sao? Lại nói đã đóng quân sẵn ở biên giới, có lẽ có thể hy vọng dẹp tan được lũ này. Người người tự an ủi nhau, người ngồi nghe như Selena trong thoáng chốc mà cảm thấy ấm lòng. Đám đông ồn ả, gây chú ý không nhỏ. Selena quay đi hướng khác, tiến tới đám trẻ nhỏ mà lấy khăn lau mặt cho chúng. Nhiều đứa vì bị ba mẹ kéo vội, ngay cả đôi dép cỏ đơn giản cũng không thể mang vào, chân đất đi nhiều ngày liền như vậy trầy sức không ít. Có nhiều đứa còn bị bỏng, có chút quá sức chịu đựng. Cô lại mua thêm một đống băng gạt, ngồi xuống nhẫn nại mà băng cho từng đứa. Không đau sao? Cô hỏi một đứa nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần đầu gối của thằng bé rách toạc hở cả thịt, có vẻ chạy cực kỳ gấp. Không đau, nam tử Hán không sợ đau. Sau này ta sẽ như cha xung phong ra chiến trường. Cô mở tròn mắt, trước hết là ngạc nhiên, sau đó là bật cười. Vậy thì mau chóng lành bệnh nhé. Tiếng ồn ào đột nhiên dừng lại. Otorat bước chân nặng nề từng bước đi đến sau lưng Selena. Hắn cầm tay cô kéo một mạch đứng dậy lôi đi sành sạch. Nếu không phải là vùng trung lập thì ta lập tức chém chết hết lũ dân đen này. Otorat giọng điệu hà khắc thô cứng, siết mạnh cánh tay Selena đến đau rát. Anh, làm tôi đau, cô cố gỡ lỏng ra nhưng càng làm thì lại càng bị siết chặt hơn, cảm tưởng bàn tay sắp gãy đến nơi rồi. Cô giơ cao tay trực tiếp há miệng cắn vào cánh tay của Otorat. Hắn rụt tay lại mà đẩy mạnh cô ngã sõng xoài, cánh tay cô va mạnh xuống nền đất mà bật lên. Cô đau điếng, con người ôm tay. Vẫn luôn thích bạo lực như vậy. Mấy người cổ đại này đều độc ác như vậy. Cô gái, cô không sao chứ? Mấy người phụ nữ chạy lại đỡ cô. Đừng suy nghĩ ta tha chết cho nàng thì sẽ không làm gì nàng. Otorat rút đao ra khỏi vỏ. Cô đẩy mấy người phụ nữ lùi lại, tự mình đứng lên tiến lại gần Otorat. Giọng nói trầm xuống cực kỳ nhượng bộ. Tôi theo anh về, không bỏ đi nữa. Cầm ly rượu nước đỏ sóng sánh ngả nghiêng, Selena biếng nhác lắc qua lắc lại rồi bỏ xuống. Bây giờ cô đang ở trong trạng thái gần như là giam lỏng, dù cho đi đâu làm gì cũng bị đi theo giám sát. Có chút chán ghét, cô cầm ly rượu lên uống một khớp, sau đó gục mặt xuống bàn, nhăn mặt như khỉ ăn ớt vì đắng. Làm vẻ là vậy, sau đó tâm trạng cũng nhanh chóng ỉu xìu. Cô nghiêng mặt, ánh mắt xa xăm, lòng nặng trĩu nỗi lo không biết giờ này quân của Izumin cùng anh đang thế nào. Dù rằng dòng người vực dậy tâm trạng của cô ít nhiều bằng những tin tức ở tiền tuyến, nhưng vì tin tức về anh một chút cũng không biết nên ngoài lo lắng lại chẳng biết gì hơn. Cô thở dài, tầm mắt vô tình lướt tới nơi bán mặt nạ ở góc càng gần cô nhất. Nhìn lũ con nít đeo những chiếc mặt nạ hình thù kỳ quái nô giỡn với nhau khiến cô vô thức cười nhẹ, nụ cười mang theo nỗi buồn mang mác. Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Một câu nói của Nguyễn Du bỗng hiện lên trong suy nghĩ. Cô lẩm bẩm, rồi nhắm mắt lim dim muốn ngủ. Hôm nay cô mệt rồi. Có những ánh mắt đổ dồn tập trung vào thân ảnh nhỏ, có những tiếng thì thầm bình luận về câu nói đó mặc dù rằng Selena chỉ lẩm bẩm trong mồm. Tai mấy người này thật tốt, thật hiếm thấy công nương cao hứng như vậy. Satana phá vỡ bầu không khí bằng cách bắt chuyện với cô trước, đứng lên tiến tới chỗ Selena rót rượu vào ly cô. Cô chậm chậm mở mắt, nét mặt tỏ ra bình thản, lười biếng không muốn nhấc đầu. Trông tôi giống cao hứng lắm à, cô nói bằng sự hờ hững. Ta không hiểu lắm, văn học phương Đông sao, anh cũng biết tới văn học ở đấy à. Selena lúc này ánh mắt mới dừng lại trên người Satana mà đối mặt. Ánh mắt lướt ngang qua Etorat mà nhanh chóng đảo đi né tránh. Một chút, vì ta rất hay đi thăm thú ở các bến cảng cùng khu chợ lớn. Gặp được rất nhiều loại người. Nếu là thường ngày có khi cô đã hỏi rất nhiều rồi, nhưng là đầu óc bây giờ không có tí theo tâm trạng nào. Satana vẫn tiếp tục bắt chuyện, chỉ là Selena nghe câu lọt câu không thành ra trả lời cực kỳ hời hợt. Khóe miệng anh khẽ nhếch, biết tâm trạng cô không mấy tốt liền suy tính trong đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dường như vừa nghĩ ra chuyện gì thú vị lắm. Lo lắng cho tên hoàng tử kia sao? Quả nhiên một lời này khiến Selena phải ngẩng đầu. Nội trong đêm nay sẽ có tin tức thôi. Chỉ là ta không nghĩ lại lâu như vậy, với từng đấy người lẽ ra đánh úp đám hít tai tàn dư đó chỉ cần mất một buổi sáng thôi. Lẽ ra bây giờ phải có tin tức rồi mới phải. Càng không có tin tức càng tốt. Selena gần như trả lời ngay lập tức, cô xoay người, bàn tay vô thức siết chặt lấy chiếc vòng ngọc nơi cổ tay. Có khi lâu như vậy là vì đám người hít tai trụ lại giỏi hơn hẳn nên đang bị người Minoa truy sát đến người cuối cùng luôn cũng hay. Nụ cười ngày càng rộng, Satana rõ ràng đang cố tình đả kích Selena. Ánh mắt cô có chút dao động nhưng rất nhanh tự trấn tĩnh lại mình. Cô biết từ đó đến nơi này cũng phải hơn 5 ngày đi đường. Mà đã trôi qua 3 ngày rồi vẫn chưa có tin tức gì, như vậy cô vẫn có quyền hy vọng. 2 ngày này chỉ cần cố gắng suy nghĩ việc bỏ trốn sao cho chót lọt nhất mới là quan trọng. Anh im đi, cô lườm anh, như một lời cảnh cáo. Ai biết được nếu như quân Minoa bại trận thì thế nào nhỉ? Lại nói Izumin tài giỏi như vậy, có thể lắm. Giọng điệu Selena chua ngoa lên hẳn, miệng cười mỉa mai khiêu khích, cô biết không thể trưng cái bộ mặt ỉu xìu ra hoài để cho mấy kẻ này nắm thóp cô mãi được. Nét mặt Satana đầy thích thú, cảm giác như vừa vuốt xù lông một chú mèo nhỏ mà muốn trêu đùa. Có vẻ tâm trạng cô đã khá hơn nên bắt đầu khôi phục sự khôn ngoan thường ngày. Satana thầm ý nhìn Selena, bàn tay giơ lên nhấc cằm cô mà bóp nhẹ. Cô gạt tay cũng không chịu thua thiệt. Ý anh là tỏ vẻ khôn ngoan, để nghe và giả vờ thích thú trước mấy câu chuyện câu nệ chán ngắt của mấy người. Xin lỗi, tôi không có hứng thú. Cô hừ nhẹ, không cùng Satana đối mắt nữa. Câu nệ chán ngắt, mắt trái Satana giật giật, anh tự tin chính mình nói móc rất giỏi. Nhưng là những từ ngữ cô dùng, không phải câu nào cũng thuộc phạm vi có thể hiểu của anh cho lắm. Cô im lặng vẻ mặt thể hiện sự khinh khỉnh, cô rất thích làm người khác khó xử. Satana giơ tay chịu thua, vẻ mặt cực kỳ cao hứng. Vậy mời đi chỗ khác, cô đuổi người, mặc kệ thái độ bất mãn vì khó tin của người trước mặt. Anh cũng không kỳ kèo với Selena liền đứng lên đi lại chỗ Etorat. Cô với tay lôi ba lô của mình lấy ra cây bút chì. Tiến sát lại gần cửa lều, cô để ngọn đèn dầu lên bàn rồi chậm rãi mở quyển sổ, cô họa vài nét nguệch ngoạc trên giấy. Vẽ không phải sở trường của cô, nhưng lại là cách giải tỏa tâm trạng và giúp cô tập trung đầu óc mà suy nghĩ tính kế. Cây bút chì thì mạnh đến gãy ngòi vì cô dùng lực quá mạnh trong khi đầu óc mất tập trung. Khoảnh khắc đó cô như nhớ tới điều gì, ánh mắt liền trở nên nhu hòa, tay lặng lẽ mở ra mép giấy ở trang cuối cùng, vuốt nhẹ lên mặt giấy. Trong tâm vô thức lại lo lắng cho sự an nguy của một người. Mở lại trang giấy vẽ giang dở, cô bấm đôi bút để đẩy ngòi lên vẽ tiếp, trong đầu nhẩm tính về bản đồ khu chợ này mà suy nghĩ đến thất thần. Cái này, làm thế nào mà chảy mực, Còn có loại chất liệu này là gì mà có thể thấm mực tốt như thế? Sự ngạc nhiên hiện rõ, Satana giật phăng quyển sổ của Selena. Vì đang vẽ mà bị giật nên bút chì vẽ thành một đường dài trên giấy. Selena giật mình, tay đẩy rớt chiếc đèn dầu trên bàn đến vỡ choang, lửa lan ra tụ ở cửa lều. Lửa sắp lan lên vật liệu liệu dễ cháy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Selena liền nhanh nhẩu đẩy người đang gác ở cửa lều, lấy chậu nước rửa tay của mình hất hết nước ở trong đi mà lấy chậu ụp lên. Cô, sao không đổ nước lên mà lại làm vậy? Cảm thấy việc Selena làm hơi sai với lẽ thường, Satana liền thắc mắc. Dầu chứ có phải gỗ đâu mà đổ nước, anh mẹ nó đang làm phiền tôi đấy, tên khốn. Mặt cô đỏ au, ánh mắt nổi cả gân đỏ tức giận mà hét lớn. Cô vung tay tát mạnh vào mặt Satana, giành lại quyển sổ từ tay anh. Satana dùng lực kéo lại, quyển sổ rách toạc làm đôi. Trang giấy rớt xuống đất là tả, trang cuối cùng rớt xuống, cả khuôn mặt Selena không còn chút huyết sắc. Cô chỉ lấy trang cuối cùng, vò nát trong lòng bàn tay. Satana bị đánh đau liền nổi giận, bàn tay giơ lên định bóp cổ Selena thì chỉ thấy cả người cô run bần bật vì tức giận. Ánh mắt mờ hơi nước nhưng vẫn chưa rơi xuống giọt nước mắt nào. Không muốn chấp nhất với phụ nữ, thái độ Satana liền hòa hoãn lại. Giọng điệu nhẹ nhàng hơn, kéo tay cô ngồi xuống. Ta xin lỗi, dừng lại một chút, Satana rất nhanh chóng tìm được đề tài khác để mở lời. Ta nghe nói cô biết cả kỹ thuật làm giấy papyrus của Ai Cập. Chắc đây là loại giấy đó. Satana nhặt từ dưới đất lên trang vẽ vẽ giờ của Selena, tiện tay cầm luôn cây bút chì trên tay cô. Tay thử vài nét liền thành thục họa rất nhanh trên giấy. Nắm tay Selena siết chặt tạo một tiếng rắc nhỏ của khớp, cô nghiến răng kèn kẹt. Cảm thấy khó thở mà đứng bật dậy bỏ đi, cô dùng lực mà đấm mấy người cản cô, chạy vùn vụt va vào đám đông trên phố, tay vuốt lên chiếc vòng ngọc ở cổ tay mà trấn tĩnh chính mình. Mảnh giấy trong tay bị vò nhăn nheo nhanh chóng được thả lỏng. Cô mở tờ giấy, ánh mắt buồn tênh, cảm giác chán nản bao trùm. Trên giấy chỉ là một dòng chữ nguệch ngoạc viết tên cô. Của một người lần đầu tiếp cận hệ ngôn ngữ Latin vì muốn ghi tên cô mà viết. Izumin, cô lẩm bẩm, chạy vụt khắp chợ, nước mắt vừa chảy là liền bị lau đi. Cô không muốn thấy chính mình yếu đuối. Otorat và Satana cùng lúc ngẩng đầu ngớ người đứng dậy đuổi theo. Thật không nghĩ Selena lại mất kiểm soát mạnh như vậy. Selena, bước chân cô nhanh hơn, cô chạy qua những ngõ nhỏ của khu chợ. Sau khi bình tĩnh liền tận lực ghi nhớ đường đi, cô biết bây giờ vốn không thể bỏ trốn thành công được. Nhưng rất muốn thử dốc sức một lần mà chạy, vì nếu bị bắt lại, Otorat có thể sẽ lại làm đau cô. Trước mắt là một bà lão đang khó khăn đi lại. Selena cố giảm tốc độ bằng cách tì chân nhưng cô không thể dừng được, ánh mắt mờ to mà bám vào một cây cột gần đó, xoay người chuyển hướng. Cô va vào một cậu thanh niên như đang cố tình che trước mặt cô mà ngã bổ nhào. Ông nương Selena, tôi là người Hittite, hãy tìm cách đến gian hàng bán mặt nạ gần doanh trại. Có người muốn gặp cô. Người này kiềm giọng xuống rất nhỏ, trong lúc đỡ Selena dậy thì nhanh chóng dúi vào tay áo cô một bức phù điêu. Một tình huống bất ngờ đến khó xử. Izumin, anh ấy, cô ngạc nhiên, sau đó đại não như tự phản xạ mà miệng lắp bắp thốt ra câu hỏi mình đang canh cánh trong lòng. Hoàng tử về Hittai an toàn rồi thưa công nương, cả người cô buông thõng, quá nhiều cảm xúc muốn biểu hiện khiến cô phát điên. Otorat đuổi tới nơi nhanh chóng kéo tay cô lại. Muốn gặng hỏi người trước mặt thì bị Selena bấu lấy góc áo mà lắc đầu. Anh hừ nhẹ, hất mặt đuổi người. Cô lặng lẽ đẩy bức phù điêu sâu vào tay áo. Hốc mắt nóng hổi, cắn chặt vằn môi để ngăn sự nức nở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô quay đầu, nhìn bà lão đã đi khỏi đoạn đường này mà an tâm. Otorat xoay người cô, định lớn giọng nổi giận với cô, tay giơ lên như muốn đánh người thì liền khựng lại như quả bom xì mà quên luôn cả gắt gỏng, thoáng chốc liền trở nên cực kỳ bối rối không biết phải làm gì. Cô khóc mặc dù đang cắn chặt môi, nhưng nước mắt lại lã chã rơi không dừng được. Vì sợ bị đánh mà lùi lại mấy bước lấy tay che đầu. Hức, cô nấc lên một hồi, liên tục dụi mắt, cái thứ cảm giác vui sướng len lỏi khắp cả người vì Izumin vẫn an toàn làm cô không sao ngừng nước mắt lại được. Lòng Otorat sao động, cảm thấy có chút áy náy, cánh tay cũng từ từ hạ xuống. Làm sao, lại khóc, vì Satana sao? Otorat cả người cứng đờ, lúc này vì bối rối sợ làm cô đau mà kéo cô cực kỳ nhẹ để cô dựa đầu vào ngực mình. Ta xin lỗi, lần sau không dùng vũ lực với nàng nữa, không cần sợ ta như vậy. Cô ngẩng đầu đẩy người Otorat muốn nói gì đó nhưng lại nấc cục đến không nói được, vẻ mặt cực kỳ vô hại có chút đáng thương, cả người cũng tỏa ra sự vô hại khiến người ta muốn bảo bọc. Anh, tôi, cô lại dụi mắt, mũi đỏ ửng khiến cô không thở được mà há miệng thở mạnh. Mắt trái vừa quay đi né tránh tầm mắt Etorat, nước mắt liền lăn xuống một hàng. Satana lúc này cũng đuổi đến nơi chứng kiến nét mặt Selena mà tim đập thịch một tiếng. Xin lỗi, mấy trang giấy đó, tôi sẽ làm lại cho cô, tạm thời chỉ có thể cố định như vậy. Satana đưa quyển sổ lại cho Selena, những trang giấy ngổn ngang được xếp lại có vẻ vì vội mà được cố định lại bằng. Đinh, Selena cầm lấy tay lau nước mắt, sau đó chậm rãi mở ra trang cuối cùng mà vuốt mặt giấy, lấy tờ giấy bị xé gấp đôi lại, kẹp vào rồi đóng sổ. Choàng vô kẻo ốm, Etorat lặng thinh từ đằng sau choàng áo cho Selena. Cô kéo áo lên cao qua đầu mà rụt cổ không muốn ai nhìn thấy vẻ mặt của mình. Satana cũng bước tới bên cạnh kẹp cô vào giữa, nhìn cô chẳng khác gì cây nấm lùn giữa hai cây đại thụ. Bóng người đổ dài, chậm rãi tản bộ. Giận ta sao? Satana cười hòa hoãn, quay đầu nhìn chiếc mũi đỏ ửng vì khóc của Selena. Mặt bỗng chốc nóng bừng. Cô không trả lời, mở quyển sổ ra trang giấy vẽ giờ của mình xem Satana đã hoàn thiện bức tranh tới đâu. Đi, chỗ này, cô nói cộc lốc chỉ tay vào gian hàng bán mặt nạ trong tranh. Được, lúc này cô nói cái gì đều dễ dàng được đáp ứng. Selena ánh mắt thâm ý mà nhìn đi chỗ khác, cô cầm cái mặt nạ hình quỷ ngắm nghía rất lâu, nét vẽ bằng màu nước đầy tinh tế, có chút khôi hài, trông chẳng đáng sợ tẹo nào mà đeo lên mặt. Cô ho hai tiếng, ánh mắt dưới lớp mặt nạ nhìn thẳng vào người bán hàng. Người bán hàng giọng điệu vui vẻ cầm đưa cho Selena rất nhiều mẫu mặt nạ khác nhau. Hai người ánh mắt giao nhau trong một thoáng. Tiểu thư thích chiếc mặt nạ đó sao? Người bán hàng giọng điệu trầm ổn vui vẻ nói. Vốn dĩ là đang cực kỳ tập trung nên Selena vần tai lên để nghe cho rõ. Chỉ là, giọng nói này, Selena mắt mờ to chiếc mặt nạ cầm trên tay rớt xuống cái bốp. Có chuyện gì? Etorat cùng Satana hỏi cùng lúc, lưỡi Selena tắt cứng không mở lời được. Người đã làm gì tên kia? Giọng Etorat gầm nhẹ, kiếm ngay hông cũng rút một ít ra khỏi vỏ. Selena đưa tay ra ngăn lại ngay lập tức, tay tôi đau nên trượt tay thôi. Hai người đứng đây tôi không thoải mái. Cô tỏ rõ vẻ khó chịu. Satana huých vai kéo Etorat đi. Doanh trại cũng gần, không sợ người bỏ trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đã đi, Selena lại cầm tiếp một chiếc mặt nạ khác mà đeo vào. Cay, anh còn sống sao? Giọng cô bùi ngùi hẳn. Chuyện dài khó giải thích, có dịp liền kể, bức phù điêu kia là thế nào? Cô hiểu ý liền đi trực tiếp vào vấn đề. Tưa tìm người của hoàng tử, chúng tôi đang tiếp cận người này. Thật không ngờ lại bắt gặp cô ở phiên bán nô lệ. Một người khách lạ đến xem mặt nạ, dường như cố tình đứng tránh để Etorat và Satana không thể thấy rõ được hành động của Selena. Cô phải tự lo cho bản thân, khi nào quân đến tôi liền tìm cách cứu cô. Cay đè thấp giọng, lại giả vờ đi qua giới thiệu mặt nạ cho người khách là mặt. Tôi hỏi một câu nữa được không? Tay cô lại tiếp tục cầm lấy những chiếc mặt nạ khác. Quay sang Cay, Cay cũng làm ra động tác như đang giải thích về ý nghĩa của từng chiếc. Được, Izumin quay về Hittai an toàn. Vậy nhóm quân bị Etorat phục kích chỉ là mồi nhử. Nhóm quân đó về đây chưa? Chậm nhất là sáng mai sẽ đến. Lần này phải tìm được người cần tìm. Ngài ấy từng là tướng tài ở đời vua trước nay đã về ở ẩn. Nghe đồn là đang sống ở gần đây, hành nghề y, Selena gật đầu cầm lấy hai chiếc mặt nạ. Làm ra động tác như đang suy xét sẽ lấy chiếc nào. Tôi sẽ tìm giúp trong khả năng của mình. Cô quay đầu ngoắc tay cho viên lính gần đó trả tiền rồi quay lưng đi một cách dứt khoát. Tiếp tục ghé tiếp vào các quầy hàng khác mà ngắm nghía một chút để tránh nghi ngờ. Đầu óc không ngừng được mà suy nghĩ. Tìm cách sâu chuỗi, rồi lại mơ hồ suy nghĩ về rủi ro nhất định. Trong đầu lóe lên một vài ý tưởng mơ hồ. Y sao, có phải giả bệnh là tìm được liền không? Toàn bộ vùng phía nam bị chinh phạt, tiếng dân khóc lầm than, lòng người ai oán. Dòng người chạy nạn chạy thẳng lên phía bắc, những trạm cứu nạn được dựng lên dọc đường. Người người xếp hàng dài chờ lương khô cứu tế. Những cuộc tập kích nhỏ lẻ nổ ra liên tục, vì những chính sách chỉ thị từ trên chỉ mang tính chất tạm thời nên không đủ khả năng chấm dứt dứt điểm. Đánh nhau đến mệt mỏi mà không cách nào tiến lên được bước nào. Sau đó quân mỗi bên lại lùi về hậu phương chuẩn bị tiếp lực lượng. Izumin quay về Hattusa an toàn, mệnh lệnh đầu tiên là mở kho cứu tế. Cánh quân ở Mizuwatna nếu có thể tụ họp với quân của Babylon cùng lúc tiến công chọc thủng phía nam thì thế gọng kìm coi như hoàn tất. Tin tức thắng trận ở cuộc mai phục vừa rồi đã về tới Hattusa. Phía Minoa bị bắt làm tù binh chính trị rất nhiều tin tức để tuồn ngược lại cho Etorat như nước luồn lách trong sa mạc cho nên tới tận giờ phút này vẫn chưa phát giác được gì. Đọc kỹ bức phù điêu dưới ánh trăng mờ nhạt khi được thả về lều riêng. Sau khi đã ghi nhớ rõ nội dung, Selena liền lấy đầu thanh chùy đập cho nát vụn. Phía nam Hittite bây giờ đã trở thành chiến trường. Nếu sót dân có khi ông ấy đã lên đường tới đó rồi chăng? Cô nằm chằn chọc, vấn đề đặt ra là vì bất mãn chế độ nên mới lui về ở ẩn. Cho nên dù cho chưa tham gia vào chiến trường thì có tìm được cũng khó lòng mà thuyết phục. Thiết nghĩ nếu cô giả bệnh đâu thể nào may mắn mà gặp đúng người. Giả bệnh trước đã kế tính sau. Đang gặp lúc Autorat thái độ dịu lại với cô hơn, cô liền quyết tâm mà muốn lợi dụng lúc này. Cô chui người vào trong chăn giữa cái nóng của mùa hè, đợi cơ thể vì bí nhiệt mà phản xạ đỏ ửng lên, trên trán còn bỏ lên miếng khăn mới nhúng nước nóng để tăng nhiệt độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm thấy đã được cô liền với mấy quả ớt ở bên cạnh mà nhai cay đến chảy nước mắt. Bước đầu cực kỳ hiệu quả khiến bộ dạng cô nước mắt nước mũi tèm nhem. Selena tung chăn đứng vội dậy tu nước súc miệng để xóa dấu vết rồi cầm bình nước dơ cao ném xuống làm vỡ choàng một tiếng. Nghe thấy tiếng động thì người lính gác lều chạy vội vào, phát hiện Selena đã nằm bất tỉnh liền vội đi bẩm báo. Autorat cùng Satana đến rất nhanh, đỡ cô dậy liền thấy cả mặt cô đỏ bừng. Tay vừa sờ lên trán thì đã rụt lại nhanh chóng vì nóng. Nóng quá, sốt rồi, truyền đại phu. Trong lòng Selena không khỏi một trận cảm thán. Cô, đóng kịch thật giỏi. Chỉ là nhai ớt trực tiếp khiến lưỡi cô bây giờ rát như điên. Cô gái không giống như bị sốt lắm. Bây giờ thân nhiệt hoàn toàn bình thường, cả mạch đập cũng vậy. Vị đại phu trung niên cực kỳ kính cẩn. Hồi nãy thực sự rất nóng. Satana chen lời vào, cảm thấy khó hiểu. Có vẻ như cơ thể tự phản ứng để bảo vệ bản thân. Nên khi chuyện qua đi thì cơ thể không còn nóng lên nữa. Còn nói, vết thương ở người cô gái khá nhiều, vết thương ở vai quấn băng quá cứng thiếu thông thoáng không tốt cho quá trình hồi phục vết thương. Nhìn qua thì gần đây hoạt động mạnh nhiều, cơ thể có chút suy nhược. Có lẽ cũng có thể tính là một nguyên nhân. Vậy bây giờ thế nào? Autorat thì thiếu kiên nhẫn hơn, hỏi thẳng. Tình trạng ổn rồi, lão phu kê thuốc cho là được. Bây giờ sẽ giúp cô gái thay băng, mọi người mời ra ngoài. Người đi hết, không khí cũng thoáng hơn. Lão phu biết cô giả vờ. Quả nhiên là người trong nghề ánh mắt tinh tường hơn hẳn. Selena chậm chạp mở mắt mỉm cười hi hi. Hồi chiều thấy cô chăm sóc đám người chạy nạn cũng là tù binh sao? Bị bạo hành nhiều như vậy. Vị đại phu nói ngay vào vấn đề, không vội thay băng giúp cô mà ngồi nói chuyện cực kỳ bình thản. Cũng có thể cho là vậy. Nhưng ngài phát hiện từ khi nào? Người trước mắt này thật giống trong miêu tả, đây là đánh giá đầu tiên của cô. Từ lúc bước vào đây, chậu nước còn hơi ấm, tuyến mồ hôi hoạt động mạnh như bị ức chế lâu, trên đất còn có đầu ớt dù bị giấu nhưng vẫn lòi ra một mảnh. Cách của cô hay nhưng hiệu quả không lâu, một câu liền nói huỵch toẹt ra mánh khỏe của Selena, cũng không trách được ngài nhìn ra. Selena tỏ vẻ bất đắc dĩ, nhìn cô không giống là người chạy nạn ở Hittite xuống, người của nước khác sao? Tôi là người Ai Cập, cô gật đầu, vậy mà giúp đỡ người Hittite sao? Vị đại phu có chút ngạc nhiên. Tôi vẫn chưa nói hết rằng tôi chỉ mới đến Ai Cập 3 ngày. Selena giơ tay cho vị đại phu bẻ lại khớp tay chật khớp của mình. Tiếng rắc kêu lên giòn tan làm cô đau đớn. Vậy là thế nào? Ông băng bó lại tiếp tục hỏi. Selena cũng chẳng biết thế nào, chỉ cảm thấy người trước mặt rất đáng tin tưởng nên không ngại chia sẻ thông tin. Tôi bị người Hittite bắt từ lúc mới đến đây. Bây giờ tôi chỉ muốn giúp hoàng tử nước đó. Tôi muốn tìm một người, vì chỉ có người đó mới giúp được anh ấy, vì người đó là thầy thuốc nên chỉ còn cách giả bệnh. Selena khóe miệng cười giật giật, chỉ còn biết thật thà giải bày. Tù binh mà lại muốn giúp sao? Lẽ ra nhân cơ hội này tự tìm tự do cho chính mình mới phải. Hay là cô thương vị hoàng tử đó? Nét mặt cô ngay lập tức đỏ ửng, cũng chẳng biết phải nói gì. Hiện giờ cô muốn bỏ trốn trước hay tìm người trước? Vị đại phu hiểu ý, liền chuyển hướng nói chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trước mắt phải có được sự giúp đỡ của người đó, an nguy của tôi không quan trọng, cô xoa tay cho đỡ đau, vì muốn tìm người mà mạo hiểm như vậy, vị đó là người tai to mặt lớn nào, nói như thế này, rõ ràng là tỏ ý muốn giúp đỡ rồi. Nhìn ngài rất giống như miêu tả, ta không có ý định mạo phạm, ngài đừng khiển trách. Tên của người đó là Canon, trong vài giây không gian đúng là im ắng đi hẳn. Vị đại phu ho một tiếng sau đó liền nhàn nhạt cất lời. Muốn gặp người này trước giờ rất khó vì ông ta không chịu gặp mặt. Ông ta thường đi chữa bệnh lang bạt khắp nơi nên tìm gặp được là cả một vấn đề. Cô thở dài thất vọng, cũng chẳng trách được người có lý tưởng sống lớn lại bất mãn chế độ nên đi đây đó sống hòa nhập để thấu hiểu dân cũng phải. Cô ngậm ngùi, thầm suy nghĩ thêm cách kéo dài triệu chứng bệnh để tìm cho bằng được người cần tìm. Riêng việc này cũng khiến cô đau đầu. Ta có quen thân cận của hắn nên sẽ tìm cách giúp cô. Ánh mắt ông trở nên tinh tường hơn và sáng đến lạ, ông bị giật mình, sau đó là cười mỉm, hơi ngẩng đầu quan sát biểu hiện của Selena, sau đó lại âm thầm đánh giá. Cảm ơn ngài, thật tốt, cô cười tươi rói. Nhưng ông ấy có một thông lệ, ông lấy từ trong hộp thuốc ra một tờ giấy cùng bút đã chấm mực. Cô hãy ghi một câu bản thân muốn gửi gắm vào đây. Selena nhìn tờ giấy trắng tinh mà có chút bối rối, cô đắn đo hồi lâu. Tình hình nguy cấp mà còn phải suy nghĩ ghi thế nào cho thuyết phục thật bước đầu con người ta. Cô lại trầm mặc một lúc nhắm tịt mắt mà suy nghĩ. Đến lúc thông suốt rồi thì khuôn mặt trở nên cực kỳ khó đoán, phảng phất nét tinh nghịch của trẻ nhỏ. Cô thì mạnh ngòi bút chậm rãi viết xuống hai chữ. Vị đại phu không giữ được nữa liền bật cười, chớ trêu thay lại bị đám trẻ lên mặt dạy đời. Selena có chút ngỡ ngàng, bảo không nghi ngờ thì dối lòng hoàn toàn, ta nghĩ cô nên ốm thật. Người ta sẽ giúp cô tìm, có lẽ sẽ có thể sớm gặp mặt. Nói rồi, ông giúp Selena quấn lại băng ở vai, sau đó đưa cho cô một lọ thuốc nhỏ rồi đi ra ngoài. Nét mặt mang theo sự hài lòng, cách chương.